Thập niên 80, trọng sinh làm cô vợ nhỏ. Chương 91, C30.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Khương gọi hai người con trai lại, nói, cha vẫn còn hơn 1.000 đồng tiền lo hậu sự. Cha sẽ mang ra hết. Các con mỗi nhà góp một ít. Cha sẽ đi vay thêm chút nữa. Cha không thể để con trai mình ngồi tù oan được. Trung Tuệ Tuệ nghe thấy cả tiền lo hậu sự ông Khương cũng đem ra. Trước đây còn nghĩ ông thiên vị, giờ thì chỉ muốn quỳ xuống tạ ơn cha chồng. Trong lòng cô cũng thầm thề, cha ơi, đợi chồng con được thả ra, nhà con sẽ lo cho cha dưỡng già, không để nhà lão Tam tốn một xu nào nữa. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Bếp. Vợ chồng Khương lão Tam vội vàng nói, chị hai nói vậy là không đúng rồi. Chúng ta là người một nhà cả mà. Hai vợ chồng em bình thường tiêu xài hoang tay. Trong nhà chỉ còn 200 đồng tiết kiệm. Bọn em đưa hết cho chị hai để xoay sở trước đã. Cứu gấp chứ không cứu nghèo. Lúc này mà không móc tiền ra thì còn là anh em gì nữa. So với 5.000 đồng thì 200 đúng là chẳng thấm vào đâu. Thẩm Mai Mai lại nói thêm, em sẽ về nhà mẹ vay thêm ít nữa. Thôi đừng phiền đến thông gia. Ông cụ Khương nghĩ một chút rồi nói, chúng ta cứ tự xoay sở trước. Nếu thật sự không đủ thì mới mở miệng nhờ thông gia. Khương Từ cũng nói, ông ơi, con cũng có thể góp một ít. Tiểu Từ, thím hai thay chú hai con cảm ơn con nhiều lắm. Trung Tuệ Tuệ chân thành cảm tạ. Khương Từ lấy khăn tay lau nước mắt cho cô. Thím hai, chúng ta là người một nhà mà. Khương Quốc Trụ âm thầm đau lòng. Phải rồi, một nhà người thân. Vậy mà chính ông trưởng tử nhà họ Khương lại là người mang về kẻ khiến em trai mình suýt phải ngồi tù. Ông cụ Khương vào trong lấy sổ tiết kiệm. Trong phòng ánh sáng mờ mờ, ông lục lọi dưới đáy hòm lôi ra cuốn sổ tiết kiệm. Rồi bước ra ngoài nói, trong này còn 1.800 đồng. Mở sổ tiết kiệm ra, số dư hiện rõ rành rành chỉ còn đúng 6 hào 5 xu. Toàn bộ 1.800 đồng đã bị rút sạch cách đây nửa tháng. Sổ tiết kiệm rơi xuống đất, ông Khương ôm ngực, đứng không vững, Khương Từ là người đầu tiên lao lên. Ông ơi, ông đừng vội, chuyện gì cũng có thể bàn bạc, giờ mà ông ngã xuống thì nhà ta thật sự sụp đổ mất. Một câu của đứa cháu gái khiến ông Khương gắng gượng lại được. Ông run rẩy hỏi, là ai? Là ai làm chuyện này? Ngay cả tiền lo hậu sự của tôi mà cũng tham. Còn có nhân tính không hả? Khương Lão Đại và Khương Lão Tam vội vã nhặt sổ tiết kiệm dưới đất lên. Nhìn số dư mà sợ đến mức quỳ phịch xuống đất. Cha, từ nhỏ cha đã dạy chúng con không được trộm cắp. Làm sao chúng con dám động đến sổ tiết kiệm của nhà? Mà chúng con cũng không biết mật khẩu mà. Khương Quốc Trụ tay run lẩy bẩy. Trong nhà có trộm vậy còn ai khác ngoài người đó? Ông xông tới tát mạnh vào mặt Khang Quế Hương một cái. Nói, có phải là cô làm không? Nhà họ Khương chưa bao giờ có kẻ ăn trộm trong nhà. Đó là tiền dưỡng lão của cha tôi. Là tiền cứu mạng của thằng hai. Mau trả lại đây. Khang Quế Hương trong lòng lạnh toát, Khương Quốc Trụ thế mà lại dám đánh cô ta. Đúng là cô ta đã lấy sổ tiết kiệm đi rút tiền. Mật khẩu là cô ta dụ dỗ Hứa Linh Chi nói ra. Mà Hứa Linh Chi giờ thì bệnh đến mức nói cũng chẳng nên lời. Có khi mấy hôm nữa là chết. Cô ta còn sợ gì? Tôi không có. Không phải tôi lấy. Tôi cũng đâu biết mật khẩu. Tôi lấy kiểu gì? Khang Quế Hương cãi cố rồi lao vào trong phòng. Tôi đi hỏi mẹ, để mẹ phân xử. Nhưng Hứa Linh Chi giờ còn đâu có thể nói được nữa đâu. Năm đó, ngân hàng vẫn chưa có hệ thống giám sát. Muốn điều tra ai đã rút tiền cách đây nửa tháng gần như là chuyện không thể. Ông Khương lập tức trở nên tuyệt vọng. Nhìn mấy đứa con trai và con dâu đang hoảng loạn bối rối. Ông cắn răng nói, không được, ta phải bán căn nhà cũ này đi thôi. Tiểu Từ, em yêu tiền đến mức vậy sao? Cố Thanh Xuyên về nhà, thấy vợ đang ngồi trước bàn làm việc, ngay cả những đồng xu lẻ trong ống heo tiết kiệm cũng đổ ra. Anh móc từ túi ra một xấp tiền đưa cho cô. Đùa, thêm xấp này nữa, đếm cho đủ nhé. Nói rồi thuận tay kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, chăm chú nhìn vợ đếm tiền. Khương Từ đếm xong tiền Cố Thanh Xuyên mang về, được 120 đồng, cộng với 1.500 đồng bán vịt trước Tết. Chuyến này lời được hơn 700, cộng thêm 800 đồng mẹ cô, Lâm Uyển, cho làm của hồi môn. Tất cả vẫn còn thiếu khoảng 1.700 đến 1.800 đồng mới đủ 5.000 tiền phạt. Cô thở dài, chừng này vẫn chưa đủ. Cố Thanh Xuyên nhìn đống tiền được xếp ngay ngắn trên bàn. Ít nhất cũng hơn 3.000 đồng. Vẫn chưa đủ, anh đoán có chuyện lớn gì đó đang xảy ra. Anh nói, tiền không đủ thì đừng lo. Còn thiếu bao nhiêu, khi nào cần, anh sẽ nghĩ cách. Lòng Khương Từ chợt ấm lên. Người đàn ông này không hề hỏi cô cần nhiều tiền như vậy để làm gì. Cô kể cho anh nghe chuyện Khang Quế Hương ăn cắp đồ bị bắt, rồi lại đổ oan cho chú hai của cô. Quản lý nhà ăn Quốc Doanh đã giúp nói đỡ, còn nhờ toàn thể nhân viên và những thực khách quen ký tên bảo lãnh cho chú hai. Cuối cùng chỉ cần nộp phạt 5.000 đồng là được thả ra. Nhưng tất cả tiền tích cóp bao năm của ông nội em đã bị Khang Quế Hương trộm mất, lại không có chút bằng chứng nào. Cố Thanh Xuyên mày suy nghĩ một lát. Mấy tháng nay anh theo sát cảnh ủy phó thị trưởng Tô rèn luyện, tham gia nhiều nhiệm vụ, đã không còn là một tên đầu gấu ở Hắc Thủy Hà nữa. Đến cả cảnh ủy cũng từng nói anh đã hoàn toàn lột xác. Anh nói, chuyện tiền thì dễ, trong hồi môn của em còn 24 viên châu vàng. Anh mang 4 viên đi đổi tiền là đủ nộp phạt. Số tiền mặt này em giữ lại dùng cho việc làm ăn. Còn về phần Khang Quế Hương, ánh mắt Cố Thanh Xuyên lạnh lẽo. Khang Quế Hương không thể tha được. Anh sẽ bày một cái bẫy, đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Khương, tránh cho cô ta tiếp tục gây họa. Cách chương.